Tận thế nhạc viên, chương 747, trên trần nhà quang ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước dưới nước, Lâm Tam Tửu sấp xỉ như nói mê hỏi. Từng đợt nhẹ nhàng chậm chạp sóng nước, nhu hòa đánh vào ao trên vách, êm tai hoa hoa tác hương. Hai bên rơi ngoài cửa sổ, trời chiều đã hạ, màn đêm mới lên, xanh đậm đại địa bên trên liên tiếp mà lộ ra khởi ánh đèn. Ướt át không khí thanh thanh lương lương, gạch thượng hiện ra từng mảnh nước đọng sáng như bạc. Âm nhạc bể bơi một chỗ khác, ngồi tại một cầu đỏ chót xa bào bên trong nữ nhân hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, màu tuyết trắng tại đỏ tươi bên trong lóe lên. Cởi giày của ngươi, nàng thanh âm giống một khúc đập trần nhà saxophone khúc, phảng phất từng chữ đều là một cái tiếng nhạc. Lâm Tam Tửu chậm rãi bỏ đi giày, ngón chân dẫm lên ướt sũng gạch, bị nước thấm đến lạnh trượt. Mặc áo, giày áo giắc kít tại tiếng sột soạt âm thanh bên trong hướng về mặt đất. Màu đỏ chót xa bào bên trong nữ nhân dùng giọng mũi cười một tiếng, không tiếp tục lên tiếng. Lâm Tam Tửu cũng không biết chính mình đang chờ đợi cái gì. Nàng đứng bình tĩnh trong chốc lát, nhìn qua đối diện nữ nhân trùng điệp thon dài hai chân bị bể bơi dưới nước ánh đèn lay động đến sáng tối chập chờn, cùng với xương bắp chân kia một tuyến thẳng tắp phản quang. Tại, ở đâu, nửa ngày, nàng cúi đầu xuống, trong mắt bị sóng gợn lăn tăn dưới nước ánh đèn phản chiếu quang ảnh giao thoa. Trong suốt, mang theo có chút mùi nước khử trùng xanh lam ao nước, giống cái nôi đồng dạng lung lay, mời nàng xuống. Nàng một bên hỏi thời điểm, một bên đã chậm rãi đem theo đỡ cán đi vào trong nước. Một hồi lạnh buốt đâm vào nàng giật mình, lập tức nước liền ôn nhu chào đón, bao lấy nàng. Lấy Lâm Tam Tửu thân cao tới nói, ao nước vẫn như cũ tràn đến ngực của nàng. Đợi lạnh ý rốt cuộc dần dần hiện ấm thời điểm, nàng thử ở trong nước đi vài bước. Dù cho không có ngẩng đầu nhìn, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được một chỗ khác nữ nhân kia lóe ra thủy quang hai tròng mắt. Ý lão sư trầm mặc xuống, thậm chí liền bình thường không quên một tiếng nhắc nhở cũng không có. Nàng cảm giác được chính mình thân thể chậm rãi đẩy ra sóng nước, từng bước dẫm tại đáy ao, ngực bởi vì thủy áp mà hơi có một chút hô hấp không khoái. Mỗi một khối lam gạch tại mềm mại phiêu hốt trong bạch quang, nhìn đều giống nhau như đúc. Nàng nhìn không ra chỗ nào mới là đánh dấu điểm. Huống hồ nữ nhân kia ánh mắt giống như thực chất đồng dạng, nặng nề đặt ở trên da rẻ của nàng. Nàng mặc dù nhìn ngay tại mọi nơi tìm kiếm, trên thực tế tinh thần lại một chút không cách nào tập trung. Nó ở đâu? Lâm Tam Tửu một câu còn chưa nói hết, xôn xao một hồi tiếng nước chảy liền đánh gãy nàng. Nàng mang theo vài phần ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đỏ chót sa bào chính chậm rãi phiêu phù ở trên mặt nước. Như là bỗng nhiên nở rộ một đóa hồng liên. Đột nhiên, hoa, một tiếng, nữ nhân kia theo xanh lam sóng nước bên trong ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Trường trường màu đen ẩm ướt gửi thư ở trên người, rõ ràng phác họa ra thân thể của nàng hình dáng. Mặt nước đồng dạng chỉ tới lồng ngực của nàng, nàng cùng Lâm Tam Tửu hẳn là không sai biệt lắm thân cao. Ta tới giúp ngươi, nàng hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Vừa rồi vẻ mặt thanh lãnh trên hai gò má tràn ra tơ lụa bình thường no đủ đỏ tươi. Ta sẽ không dẫm lên nó. Lâm Tam Tửu không giải thích được đốt nóng lên hai gò má, ấp a ấp úng nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta ở đâu liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là cùng tại một cây dâu quay nón phía sau nam nhân đi vào. Nàng như là giống như không nghe thấy, chậm rãi bơi tới, khí tức ở trong nước có chút dồn dập lên, nương theo nước âm. Hôm nay là ngươi lần thứ nhất, ngươi, làm sao ngươi biết, có theo dõi nha, nàng chuyện đương nhiên cười một tiếng, chỗ như vậy, Lâm Tam Tửu nhất thời lại thêm nhất trọng ngượng ngùng, nàng vốn cho rằng đây quả thực là không thể nào chuyện. Đối phương nhìn thấy chính mình bị kia tiểu đứa con cái người cự tuyệt một màn sao. Tại sóng nước nhẹ vang lên bên trong, nữ nhân kia đã du lịch tới gần. Một cỗ tuyết sương mù khí tức xông vào mũi. Chính là Lâm Tam Tửu vừa đi vào nhà này quán triển lãm cao ốc lúc đã nghe thấy khí tức. Nàng cực nhanh liếc qua nữ nhân kia, đối phương ướt đẫm mái tóc dài đen óng, một đôi dính nước hoa hồng môi đỏ, cùng bầu trời đồng dạng ánh mắt xanh biếc, cho dù ở nàng quay đầu đi về sau, như cũ tại võng mạc trong lưu lại tươi nhiên mãnh liệt nhan sắc. Đi theo ta, nàng theo dưới nước đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Tam Tửu cổ tay. Sóng nước bị các nàng hai người đẩy đến lắc qua lắc lại, như là cái gì tinh linh một hồi thấp giọng ngâm nga. Nơi này, Lâm Tam Tử phun ra hai chữ này, lại đem phía sau mà nói nuốt xuống, đổi thành. Ngươi là ai? Không phải kỹ viện, nếu như ngươi hiểu lầm, lôi kéo nàng đi lên phía trước nữ nhân, cũng không quay đầu lại cười khẽ một tiếng. Bất quá ta xác thực có được nơi này, không phải, kỹ viện a, kia là nhất gọi người không có chút hứng thú nào đồ vật, không phải sao? Bên nàng qua mặt, trên chóp mũi một chút thủy tinh oánh sáng long lanh. Ta nói là, đem như vậy mê người sự tình công khai ghi giá. Lâm Tam Tửu chú ý tới nàng dùng từ là, như vậy, mà không phải, như vậy, bất quá nàng căn bản không biết chính mình phát hiện này có ý nghĩa gì. Gabigo, ngươi có thể như vậy gọi ta, nàng cười nói, giống như biết nàng tại suy nghĩ cái gì. Đây là một cái tìm kiếm nhiệt độ cơ thể cùng ái mộ địa phương. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn đi theo nàng tại trong ao chậm rãi đi lên phía trước, thoáng như trong mộng. Ta vẫn là không hiểu nhiều lắm. Nàng có điểm không lời nói tìm nói. Gabigo quay đầu lườm nàng một chút, sóng mắt trông lưu quang bốn phía. Khách nhân không chỉ có ngươi như vậy trả tiền đi tới người. Nàng nhu hòa đáp, tại trong tủ kính, cũng là khách nhân của ta. Lâm Tam Tửu ngược lại thật sự là lấy làm kinh hãi. Người dục vọng là nhiều dạng như vậy, phức tạp như vậy. Gabigo ngẩng đầu lên, như thiên nga trên cổ bị thủy quang nhộn nhạo ném xuống cái bóng. Nàng giống thở dài đồng dạng, trầm thấp nói, có khát vọng đi trong bóng đêm lúc, có thể bị bỗng nhiên ánh đèn sáng lên bắt, có khát vọng được lui tới ánh mắt đụng cùng, bị quan sát, bị tới gần. Còn có, khát vọng bị khát vọng, người không có niệm sao, cái gì, Lâm Tam Tửu sững sờ, rời đi nhân loại bình thường xã hội nhiều năm như vậy, người đề phòng mỗi một cái đến gần ngươi người, cảnh giác mỗi một chỗ địa phương xa lạ. Người đã quên đi cái loại cảm giác này. Nói xong, Gabigo tại từng đợt nhu hòa tiếng nước bên trong rừng bước lại, túm Lâm Tam Tửu cổ tay nhẹ nhàng lôi kéo, hướng nàng ra hiệu đi đến chính mình trước mặt đi. Các nàng đã đi tới bể bơi một đầu khác góc, bị hai đạo trường bể bơi vách tường kẹp ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu híp mắt, thật vất vả mới đang dập dờn sóng nước bên trong miễn cưỡng thấy rõ góc trong khối kia trên gạch men sứ. Giống như xác thực nổi mấy cái không ngừng lắc lư chữ nhỏ. Đánh dấu nơi, nàng thở ra một hơi, hai bước đi lên, lưng tựa góc tường dẫm lên gạch men sứ. Gabigo như là sóng nước đầy một chút, bỗng nhiên sát lại rất gần. Nàng ướt át hô hấp hòa với tuyết sương mù khí tức, từng đợt đánh vào Lâm Tam Tửu trên da. Người tới nơi này, phần lớn đều phi thường hoài niệm. Hoài niệm có thể yên lòng dựa vào một người khác thân thể trên cảm giác. Cảm thụ được đối phương máu, nhiệt độ cơ thể, hô hấp, da thịt kể nhau. À, nhất là da thịt, Gabigo trong cặp mắt như là trang mặt khác một ao nước, làm đến gần như muốn bốc cháy lên, làm phải gọi lòng người hoảng. Thân mật cùng nhau lúc tóc xẹt qua gương mặt xúc cảm, đặc biệt ấm áp một ít cái cổ, môi dưới bên trong ướt át bóng loáng. Úc, nguyên lai vành tai của ngươi sợ nhột, nàng khàn khàn cười một tiếng, thanh âm chẳng biết lúc nào trầm thấp xuống. Phảng phất một khúc chuyển hướng mơ hồ ca. Đây là bất luận cái gì năng lực, vật phẩm đều không cách nào cung cấp. Chân thực, tươi sống, ấm áp người. Chỉ có người mới có thể cho ngươi, gắt gao tương liên lòng cảm mến. Nàng cần cổ tóc trượt xuống, dính tại Lâm Tam Tửu trên ngực, lành lạnh giống vừa chạm vào mà qua ngón tay. Đừng để ý, Gabigo hàm hồ nói, ướt át răng môi miệng lưỡi. Chúng ta bây giờ chỉ là hai người. Chỉ là nước bình thường chập trùng dục vọng. Ngoài ra, chúng ta chẳng là cái thá gì. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Nàng thậm chí phản ứng không kịp, hiện tại rốt cuộc ngay tại phát sinh cái gì. Người biết không, Gabigo thấu đến càng gần chút, nàng tưởng tượng thấy kia đôi no đủ hoa hồng đôi môi tại chính mình bên tai nhẹ nhàng khép mờ. Ta cùng nàng khác biệt, ta không sợ dậy bảo tân thù. Đối phương quả nhiên nhìn thấy nàng bị cự tuyệt một màn. Ý nghĩ này mới tại Lâm Tam Tửu trong đầu hiện lên đến, trước mặt cái bóng bỗng nhiên lồng đi lên, tầm mắt của nàng lập tức bị che đến tối xuống. Nước bị đẩy đến một vòng đẩy ra gợn sóng, mềm nhẹ gõ vào trên vách ao. Trong bể bơi mơ hồ lấp lóe quang mang, trên trần nhà đung đưa ném xuống quang ảnh, từng mảnh theo sóng nước chập trùng. Chương này ta nhất định phải hào hào giải thích một chút. Không phải ta đột nhiên thay đổi tính cách muốn bắt đầu viết linh nhục tình dục văn, là cái gì tới, Úc, cái này, chủ yếu là có hai nguyên nhân. Một cái là thật, kịch bản cần, một cái là ta cảm thấy 039 tới đều tới, lại bị bắt lấy được. Không ngại thuận nước đẩy thuyền một chút, còn các nàng có hay không thật phát sinh cái gì, 039 có hay không đẩy ra vội vàng leo ra bể bơi, ngươi cảm thấy có liền có, ngươi cảm thấy không có liền không có, dù sao ta là không hướng hạ viết. Từ đầu đến cuối duy trì tại cổ trở lên, cảm ơn A Mao thiếu niên, mèo A Ngao, thích giải danh cười, Nhật Nguyệt đại sư, Paper Chi, loạn yêu, bổ sung giấc ngủ đâu rồi, tên cũng muốn mặt giá trị, sông chim muốn đốt, lạnh thần trà thất đẳng đại gia khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Lo lắng bất an phát, tấu chương xong, cách chương.